Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 43 chân tướng đảo môi thôi, góc truyện audio.com. Tập thể dục theo đài của Lô Vượng Đạt cũng không có khống tràng vô hạn, nhưng lấy Lô Vượng Đạt làm trung tâm, địch nhân trong phạm vi bán kính 50, toàn bộ không ai thoát khỏi khống chế của Hà, mà đối phương tự hồ cũng biết rõ bọn Lô Vượng Đạt còn giữ lại một chiêu như vậy, cho nên lấy tiên phong kỵ binh làm mồi câu. Sau khi dụ dỗ Lô Vượng Đạt xuất sử chiêu này, đại quân chân chính mới xông lên, nhưng Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng không phải ăn chay, kỳ lân hội của hắn lại càng không là đồ trang trí. Trong đất huyết mịt mù đột nhiên xuất hiện người của kỳ lân hội, trong khoảnh khắc binh nhung tương giao, chém giết rung trời. Trời, huyết nhiễm cả tuyết nguyên. Vốn tưởng rằng một kỳ lân hội là có thể dọn dẹp đối phương, nhưng đối phương tựa hồ được huấn luyện chuyên nghiệp, mặc kệ là bài binh bố trận hay là kỹ thuật cá nhân đều là nhất lưu. Một lúc sau, kỳ lân hội liền hiển lộ tình thế không thuận lợi. Theo như kế hoạch thì không thể để lộ thiên vương bang của Bạo Hùng, nhưng giờ không thể không gia nhập chiến cuộc, trong lúc nhất thời mới đánh được thế lực ngang nhau. Ngay tại giữa một mảnh hỗn loạn, Lô Vượng Đạt được một mặt hỏa hồng bảo hộ. Lô Vượng Đạt mờ mịt nhìn bốn phía không biết làm sao, nhưng vào lúc này kênh mật ngữ của hắn xuất hiện vài dòng, thừa dịp hiện tại, nhanh đến băng phong nhai. Lisa, Lô Vượng Đạt nói mê kéo kéo ống tay áo huyết đồng tình hỏa. Truyền tống pháp trận của ngươi có thể trực tiếp đưa ta lên băng phong nhai không? Huyết đồng tình hỏa lắc đầu. Không thể, để phòng ngừa cửu vĩ chạy trốn, kết giới ở đó bắn ngược hết thảy pháp thuật không gian. Đôi mắt trong veo của Lô Vượng Đạt nhất thời ảm đạm, huyết đồng tình hòa thấy hắn một bộ thế này, tim không khỏi như bị đâm chích. Tuy rằng không thể truyền tống, nhưng ta nếu muốn đưa ngươi qua đó, còn chưa có người nào có thể ngăn cản ta. Nói xong, thân ảnh hỏa hồng của huyết đồng tình hòa trở nên mơ hồ, đợi cho sương khói tan đi, giữa tuyết nguyên đứng một con hỏa hồ to lớn như đã từng tẩm nhiễm qua tiên huyết. Hỏa hồ cúi đầu, đi lên, một con tiểu hồ ly xích hoàng linh mẫn, nhảy một cái đã lên được đầu của hỏa hồ. Hỏa hồ hơi hơi khom người, sau đó tựa như tên rời cung mà bay nhanh đi, lưu lại chiến trường phía sau ồn ào náo động. Mà sau một trận chiến này, thiên hạ hội lấy một địch hai, lấy ít địch nhiều, thay thế kỳ lân hội trở thành đệ nhất bang hội khu Trung Quốc. Lô Vượng Đạt mang theo huyết đồng tình hòa tìm được truyền tống trận dưới băng phong nhai, trực tiếp truyền tống lên đỉnh băng phong nhai. Đến ngoài phó bản phong ấn, Ngân Đồng Tuyết Nhiễm thấy hỏa hồ thì nao nao, lại thấy tiểu hồ ly bé như con giận trên đỉnh đầu hỏa hồ lại nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn trời như là không phát hiện bọn họ. Huyết đồng tình hỏa dùng đại móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ngân Đồng Tuyết Nhiễm, một bộ huynh trưởng. Muốn tiến vào đó thì nhanh lên, Ngân Đồng Tuyết Nhiễm không kiên nhẫn hất hất tóc. Chờ đã, một tiếng kêu to truyền đến, Lô Vượng Đạt quay đầu lại thấy Vô Gian cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Tiểu Đạt, ta hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện một mình. Vô Gian thực thành khẩn, Vô Gian hội trưởng hào thủ đoạn, tiền binh hậu lễ, không muốn cũng phải nói chuyện cùng ngươi. Huyết đồng tình hòa lạnh nhạt chào phúng, góc truyện audio.com. Lô Vượng Đạt cũng biết hiện tại không có lựa chọn nào khác, hơn nữa có huyết đồng ở, hắn không sợ Vô Gian, vì thế nhảy xuống đi hướng một chỗ khác không người, Vô Gian cũng hiểu ý đi theo. Huyết đồng tình hòa không dám sơ suất, nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa. Nhàn Ngữ Lạc Hoa lại ảm đạm thần thương, từ một khắc nàng xuất hiện đến giờ, huyết đồng tình hòa cũng không thèm liếc nàng một cái. Mặc kệ bên người có bao nhiêu người ái mộ ngươi, trong mắt của ngươi tựa hồ chỉ có nàng. Không, ta nói sai lầm rồi, hẳn nên là hắn. Nhàn Ngữ Lạc Hoa miệt thị nhìn về phía Lô Vượng Đạt ở xa xa. Huyết đồng ngươi biết không, người kia, hắn là kẻ lừa đảo, hắn lừa gạt mọi người chúng ta. Huyết đồng tình hòa lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Hai người ở bên kia, Vô Gian đột nhiên để lộ thân phận. Ta là đặc công của Đệ Ích Cục thu thập thông tin tình báo thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Lô Vượng Đạt nhất thời miệng hồ ly tròn xoe, 007, cách chơi trong trò chơi này vẫn luôn bị chịu tranh luận. Vô Gian thực trực tiếp, không hề ít chuyên gia cho rằng, loại phương thức lợi dụng sóng điện não cùng đại não nhân loại tiến hành trao đổi tin tức này, thực dễ dàng đánh cắp hình dáng sinh lý gen đặc trưng của đối phương, thậm chí là trí nhớ đối phương. Qua đó tiến hành nghiên cứu tiến hóa nhân loại phi pháp, cùng thông qua những trí nhớ bị đánh cắp để lấy thông tin bí mật quốc gia tiến hành hoạt động gián điệp. Chuyện này có vẻ rất lớn rồi, Lô Vượng Đạt trong lòng thầm nghĩ. Nửa năm trước chúng ta đã giám sát được một số liệu của một bộ phận nào đó trong trò chơi không tương quan với trò chơi này, vẫn giấu ở đệ nhất thập đại boss Louis Cotton. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta từng âm thầm xâm nhập nhưng không có kết quả, vì thế liền để chúng ta tiến vào trò chơi thông qua phương thức xâm nhập đà thông quan. một, nhưng không nghĩ ra là lại bị đối phương phát hiện, bọn họ thực giảo hoạt, ở mặt ngoài thì biểu hiện rằng số liệu này đã mất rồi nhưng lại âm thầm đem giấu đi, ở dưới sự truy tung của nhân viên kỹ thuật chúng ta mới biết chúng đã đem tư liệu giấu ở trong trình tự của trí năng đầu não Lisa trong trò chơi này. Vô gian trong nghiêm cẩn lộ ra sắc bén, trí năng đầu não Lisa không giống bình thường, chúng ta hoàn toàn không thể tìm thấy hệ thống lỗ hổng xâm nhập. Trải qua nghiên cứu, phương pháp duy nhất chính là cởi bỏ phong ấn trong trò chơi của Lisa cửu vĩ mới có thể có lỗ hổng, cho nên chúng ta liên hợp quân đội muốn tiến vào phó bản phong ấn của Lisa cửu vĩ, nhận giải trừ nhiệm vụ phong ấn cửu vĩ. Lô Vượng Đạt nhất thời hiểu được gần hết câu chuyện, nhưng người định không bằng trời định, để ngươi nhanh chân đến trước. Vô gian bắt đầu tiến hành giáo dục ái quốc. Tiểu Đạt, làm công dân, ngươi có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm vì nước gia phồn vinh yên ổn cống hiến một phần sức lực của ngươi, bla bla bla. Nhất thời vấn đề bị đẩy lên tới trình độ quốc gia, Lô Vượng Đạt luống cuống, vươn chảo làm dạng thề. Ta thề, ta thật sự không tiếp nhận nhiệm vụ giải trừ phong ấn. Vậy vì cái gì lúc trước ngươi lại nói với ta cho dù ta nhìn thấy Lisa cửu vĩ cũng sẽ không nhận được nhiệm vụ. Vô gian không tin, Lô Vượng Đạt gãi gãi lỗ tai. Ta thành thật nói với ngươi, ở trước khi tham gia vũ hội của Elmadak, Lisa vẫn phụ thân ở trên người ta. Gocchuyenaudio.com Nàng nói ngươi là kẻ có lòng gây rối loạn, cho dù ngươi thấy nàng cũng sẽ không cho ngươi nhiệm vụ. Nói trắng ra chính là nàng xem ngươi không vừa mắt, sẽ không cho ngươi nhiệm vụ gì đâu. Nhìn vô gian vẫn là biểu tình không tin như cũ, Lô Vượng Đạt hủy bỏ trạng thái tiểu hồ ly. Đây mới là bộ dáng chân chính của ta, bộ dáng nữ hài tử mà các ngươi bình thường nhìn thấy, kỳ thật chính là Lisa. Huyết đồng tình hòa cùng nhàn ngữ lạc hoa ở bên kia, nhàn ngữ lạc hoa đang cho huyết đồng tình hòa xem một đoạn ghi hình, là đoạn ghi hình Lô Vượng Đạt cùng Krotos bá thước đang khiêu vũ. Huyết đồng, tuy rằng góc độ quay không thể giúp người ta thấy rõ hoàn toàn tướng mạo của hắn, nhưng đây tuyệt đối là bộ mặt chân chính của Lô Vượng Đạt, hắn kỳ thật là một nam nhân. Nhàn ngữ lạc hoa thực kích động, huyết đồng tình hòa quỳ rạp trên mặt đất, một chảo chống tại cằm, một chảo miễn cưỡng chìa chìa về phía sau. Vậy thừa dịp hiện tại thấy rõ hơn rồi, mau quay lại đi. Nhàn ngữ lạc hoa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lô Vượng Đạt không biết khi nào thì đã khôi phục hình người, nhưng lại là hình thái nam nhân, mặt hướng về phía bọn họ. Hắn, ngươi, đều biết rồi. Nhàn ngữ lạc hoa có loại cảm giác nan kham vì ngấm ngầm đâm sau lưng người khác chưa được mà đã bị vạch trần. Huyết đồng tình hòa đứng lên, không lại đáp lý với nàng. Không biết Lô Vượng Đạt cùng vô gian hiệp nghị cái gì, cuối cùng vô gian mang theo nhàn ngữ lạc hoa ly khai. Lô Vượng Đạt lại biến trở về trang thái tiểu hồ ly, leo lên đầu đại hồ ly huyết đồng tình hỏa, không gian vặn vẹo ra một cái hắc động đem Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa hút đi vào. Lô Vượng Đạt tìm được thế ngoại đào nguyên quen thuộc, cự đại bạch hồ bị gông cùng xiềng xích sớm chờ lâu ngày. Thấy con đại hồ ly kia, Lô Vượng Đạt nhất thời cảm thấy ủy khuất phải chịu mấy ngày nay đều hết thảy bùng lên. Nước mắt lưng tròng, mở ra tứ chảo liền lao tới con đại hồ ly kia, mang theo tiếng khóc nức nở. Lisa, ngươi này ngu ngốc, Lisa cửu vĩ khẽ nhấc móng vuốt, bẹp, liền đem hắn chụp trên mặt đất, Lô Vượng Đạt tứ phủ bát xoa dán trên mặt đất chờ khi hắn đứng lên, trên mặt đất lõm thành một hình dạng tiểu hồ ly tứ chi xẻ tà. Huyết đồng tình hòa còn chưa khôi phục hình người, phát ra tiếng tê giống trầm thấp của dã thú để cảnh cáo Lisa cửu vĩ. Lisa cửu vĩ cũng đứng lên, so sánh ra, Lô Vượng Đạt phát hiện hình thể của Lisa so với huyết đồng còn lớn hơn. Lô Vượng Đạt không biết, theo cấp bậc cao lên, hình thái hồ ly của hắn cũng có thể biến lớn, hơn nữa cấp bậc càng cao hình thể càng lớn. Cho nên xem xét theo hình thể, cấp bậc của Lisa cửu vĩ tuyệt đối ở trên huyết đồng tình hỏa. Ám hắc pháp trận là cái đồ vật gì, người không phải không biết lại còn để ngu ngốc này theo đi vào. Lisa cửu vĩ tuy rằng bị phong ấn, nhưng khí thế hiện tại một chút cũng không thua huyết đồng tình hỏa. Nếu không phải lúc trước ta vì để an toàn, tại trên người ngu ngốc này để lại một giọt hồ huyết, hắn sẽ không toàn mệnh ra khỏi thành sách sân rồi. Huyết đồng tình hỏa sừng sốt tại địa lao, hắn đích thật đã cảm giác được lượng huyết của Lô Vượng Đạt sau một lần ngã chỉ còn lại dưới 30, nhưng rất nhanh lại đầy trên 30, làm cho truyền tống cưỡng chế gián đoạn. Làm một khế ước giả, ngươi quá thất chức rồi. Lisa cửu vĩ không lưu tình chút nào, gocchuyenaudio.com, huyết đồng tình hỏa muốn phản bác nhưng lại không lời nào để nói, bởi vì đích thật là hắn sơ suất. Lô Vượng Đạt vô thố nhìn qua lại bọn họ, cảm giác bọn họ sắp sửa đánh nhau rồi. Một khi đánh nhau thì dù ai trong bọn họ bị thương, hắn cũng đều không nguyện ý nhìn thấy, vội vàng dẫn dắt rời đi đề tài. Lisa, ta thấy được Misen Orus rồi, nhưng hắn đã chết. Nhắc tới Misen Orus, Lisa cửu vĩ thở dài. Ta biết, còn tưởng rằng như vậy có thể cứu hắn, không nghĩ tới vẫn là chết. Lisa, ngươi xem, ta 50 cấp rồi nè, ta có thể đi thần miếu. Lô Vượng Đạt cực lực thay đổi không khí. Đến, chúng ta đi thôi, đi tìm Tịnh Ma chi nhãn. Ừ, Lisa cửu vĩ vẫn không có nhiệt tình, nhưng vẫn sử dụng phụ thân thuật. Lô Vượng Đạt lại lần nữa biến trở về thành thiếu nữ xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm. Nhưng phân xinh đẹp này ở trong mắt huyết đồng tình hỏa lại thành đối hắn châm chọc, khôi phục hình người hung hăng quay đầu sang hướng khác. Lisa cửu vĩ dùng móng vuốt gõ đầu Lô Vượng Đạt. Ngươi này ngu ngốc, lần này cẩn thận một chút, hồ huyết của ta cứu không được ngươi đâu, bởi vì dùng qua một lần liền miễn dịch. Có huyết đồng ở, không sợ. Lô Vượng Đạt lòng tràn đầy tín nhiệm kéo qua tay áo huyết đồng tình hỏa, lại bị huyết đồng tình hỏa giật ra thật mạnh. Gay, đừng chạm ta. Lô Vượng Đạt như bị sét đánh, cả người ngây ngần, thủy khí đột nhiên tràn đầy trong đôi mắt to tròn. Lời vừa ra khỏi miệng, huyết đồng tình hỏa liền hối hận, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không hạ mặt được. Lúc này, kênh mật ngữ của huyết đồng tình hỏa xuất hiện một hàng chữ. Ngươi cần chi nói như thế? Huyết đồng tình hỏa kinh ngạc nhìn Lisa cửu vĩ, bởi vì kênh mật ngữ này trừ bỏ trung tâm theo dõi cùng chính hắn thì ai cũng không dùng được, nhưng boss trong trò chơi này lại sử dụng. Đúng vậy, ta chính là trí năng đầu não, Lisa. Lisa thực sinh khí, ngươi cần chi nói câu nói này làm tổn thương hắn. Huyết đồng tình hỏa không được tự nhiên nhìn về nơi khác. Ai kêu hắn gạt ta? Chấm, gạt, Lisa đem chữ gạt nâng cao vút. Ngươi có tư cách trách cứ hắn như vậy sao? Đừng cho là ta không biết ngươi lấy mục đích gì tiếp cận Tiểu Đạt. Huyết đồng tình hỏa nhất thời nghẹn lời. Nếu không phải ta không cho Tiểu Đạt nhiệm vụ giải trừ phong ấn, ta mới sẽ không cho ngươi tiếp cận hắn đâu. Lisa dừng chút, hơn nữa ngươi đừng nói với ta, ở Đô Thành Thánh Quang, ngươi không phát hiện hắn bởi vì phụ thân thuật bị quấy nhiễu mà hiển thị thực thân. Ngươi đột nhiên quyết định cùng hắn gặp mặt cũng là vì xác định điều này đi. Huyết đồng tình hỏa không thể phủ nhận, còn có, nói cho lão yêu kia, đồ vật kia của lão ta tịch thu, để lão khỏi gây sức ép nữa. Đồ vật kia, cái gì vậy, ngươi cứ nói với lão tự hiểu rõ, chú thích. 1. Đà thông quan, trong bữa tiệc từng người lần lượt chơi oản tù thì ai thắng thì qua cửa, ai thua thì bị phạt rượu, lần lượt tới khi nào mọi người đều qua cửa thì thôi. Khách chương.